Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, tam ngã là rèn đúc đạo thân. Thạch Nhân có bí nhìn Vi Trần, Lý Tịch Trần nhạy cảm đã nhận ra từ mấu chốt, đồng thời trong nội tâm hơi kinh hãi, bởi vì Thạch Nhân vật này, tại chính mình trong nội tâm đồng dạng tồn tại. Bất cứ người nào trong nội tâm đều có Thạch Nhân, kia là bản ngã, ngồi tại kính hồ bên bờ, trong mi tâm tỏa ra bản thân danh tự, làm tiến hành tâm linh tu hành thời điểm, Thạch Nhân liền sẽ quy làm bản ngã, mà chân ngã đạo ngã sẽ đồng xuất hiện, Thạch Nhân phản ứng là chính mình đạo, cũng là trong lòng người chân thật nhất chính mình, Mao Thương Hải nâng lên Thạch Nhân, đây là điểm mấu chốt. Lý Tịch Trần đem ý nghĩ của mình nói ra, Mao Thương Hải cười gật đầu, người nghĩ đến không tệ, mấu chốt đồ vật chính là Thạch Nhân, trong lòng người đều có Thạch Nhân, thiên đạo cũng hóa thành Thạch Nhân, mà Thái Hoa Hậu Sơn thế giới bên trong vị kia Thạch Nhân, chính là Thiên Cương lão tổ vũ hóa, lưu lại một thanh thần binh ở đây, cái này thần binh tên là Nhân Định Thắng Thiên, là lão tổ hao phí không có khả năng tồn tại đồ vật mà rèn đúc đi ra. Mao Thương Hải mắt bên trong, thần sắc biến hóa, trở nên có chút khái thán cùng kính nể. Đương thế không tồn tại đồ vật, cố ý mà không hình thái, không thể dùng hai tay đến đúc, kia là đốt chân ngã làm lửa, lấy bản ngã là lô, dùng đạo ngã là kim. Dùng tam ngã đúc ra một thanh thần binh, cũng là đương thế không thể tồn tại đồ vật. Nhân Định Thắng Thiên, đây là lão tổ lưu lại danh tự. Nhưng trên thực tế, chúng ta đều biết, đời đời trưởng giáo tại truyền thừa thời điểm đều biết. Lão tổ đúc đi ra là đạo. Mao Thương Hải dứt lời phía dưới, Lý Tịch Trần cùng Nhậm Thiên Thư đột nhiên trừng lớn con ngươi. Đem chính mình đúc thành đại đạo, gây nên tam ngã không còn, lấy đạo làm thần binh, thử hỏi thiên địa càn khôn, thiên thượng thiên hạ, phàm không đến đại thánh hạng người, ai có thể đem chính mình hóa thành đạo, lại đem đạo luyện thành thần binh, vô hình đồ vật lấy hữu hình thái độ hiển hóa tại nhân gian. Đây là một thanh chấn động thiên cổ thần binh, nó chính là đạo. Đạo cũng là nó, tam ngã là đúc, đây là nhân chi đạo. Nhân đạo cực hạn, ngoại đạo đều là phục, dù là thiên đạo cũng muốn nhượng bộ ba bước. Ngoặc kép, ta thứ gì? Thiên Cương đồng tử nhìn xem Thái Uyên, thần sắc không có nửa điểm gợn sóng. Ta đã nói rồi, ta chính là nhân đạo bản thân, ngươi lấy nhân đạo kích nhân đạo. Sai vậy, ngươi lấy thiên đạo kích nhân đạo. Sai lớn vậy, ngươi nói ngươi bất tử. Sai vậy, ngươi nói ngươi bất bại. Sai lớn vậy, thanh âm thanh thúy mà linh hoạt kỳ ảo. Nhưng nghe tại Thái Uyên trong đầu, lại như hồng trung đại lữ một dạng đáng sợ. Hắn lập tức lùi lại mấy bước. Trên dưới quan sát, mắt bên trong bay lên kỳ dị cùng rung động. Ngươi, là binh khí, Thái Uyên đem lời nói ra. Sau đó tựa hồ đả thông cái gì quan khiếu, lập tức nói, thật lớn thủ bút, Thiên Cương lão tổ đem chính mình luyện thành thần binh sao? Người điên, hắn bỗng nhiên đưa tay, đại thần thông thi triển, quy khư nguyên điểm lại lần nữa hiển hóa, âm dương nhị khí hóa thành một bộ to lớn thái cực đồ. Lúc này bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Oanh! Ra ngoài ý định, lần này đại thần thông lại không phải đối với Thiên Cương đồng tử đánh ra, mà là tại nguyên địa xoay chậm chậm. Lúc này Thái Uyên nhìn xem Thiên Cương đồng tử, thần sắc lạnh dần, lời nói, ta từ bỏ người thân thể, hóa thành âm dương chi thể, là vì lưu lại hỏa chủng, ngươi từ bỏ người thân thể, hóa thành binh khí kim thánh, cũng là vì nhân chi đạo. Trả lời ta, Thiên Cương đồng tử, hắn xưng hô không ngừng biến hóa, có đôi khi nói lão tổ, có đôi khi xưng đồng tử, mặc dù hai loại xưng hô đều có thể, nhưng khi thì biến hóa, lại không khỏi nhường người cảm thấy có chút kỳ quái. Thiên cương đồng tử nhìn xem Thái Uyên, nhân chi đạo, đạo đạo huyền diệu, ta một cái miệng, nói thế nào tẫn thiên hạ đạo lý. Ngươi nói lê dân bách tính không có đạo sao? Ngươi nói vương hầu công quý không có đạo sao? Ngươi nói thiên hạ thương sinh không có đạo sao? Không có gì không tại nhân đạo bên trong. Ngươi rời đi đạo nhất đường, người trong thiên hạ đạo liền đều cùng ngươi đồng đạo mà đi sao? Không vào ngươi đạo, liền vì ngoại đạo. Thiên cương đồng tử mở miệng, cái này thiên hạ vốn cũng không có cái gì ngoại đạo a. Nếu là đạo, làm sao có thể tăng thêm một cái bên ngoài từ ngữ đâu? Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Thái Uyên sẽ không tiếp tục cùng thiên cương đồng tử nhiều lời. Đại thần thông bên trong tiếng kêu âm, đột nhiên thiên ngoại hai đạo quang mang rơi xuống. Vô tận sát khí luân chuyển, tang tiên nhân đạp thiên mà đến, áo đen tóc bạc tiên nhân cũng là đột nhiên hạ xuống. Thái thượng sát giả, vốn nên sử dụng bạo lực thái thượng hóa thân cùng thái thượng sát giả lúc này xuất hiện tại cùng một chiến tuyến bên trong, thiên cương đồng tử cũng không có cái gì dư thừa thoại muốn nói. Mà hai vị kia thái thượng sát giả tới đây, trông thấy Thái Uyên, lập tức gật đầu thăm hỏi, đại táng, thương đường, hai người các ngươi riêng phần mình khởi pháp, cùng ta hợp lực, đồng đem vị này tổ sư bắt giữ. Thái Uyên trong tay âm dương chi môn mở ra, hướng bên trên thiên trì lại lần nữa chuyển động, những cái kia tứ phương mưa to rơi xuống, mà xuống trong nháy mắt, bỗng nhiên hóa thành đầy trời đại tuyết, âm dương hợp nhất. Thái thượng sát giả là âm, thái thượng hóa thân thành dương. Thái Uyên trong tay thái cực đồ đột nhiên biến thành một bộ quang mang chi đồ quyền. Trong đó âm ngư biến mất, toàn bộ âm dương đồ đều hóa thành một bộ thái dương quyền. Âm dương bên trong luân chuyển không ngớt. Thái Uyên pháp vốn là huyền ảo nạn biết, thiên trì nước có thể trảm diệt đạo và pháp. Trong tay âm dương chi đồ có thể thiên biến vạn hóa. Mà hết thảy thuộc về cuối cùng, chính là triệt triệt để hư vô cùng tịch diệt. Đây là đối với thái thượng pháp lý giải khác biệt mà dẫn đến thần dị. Thí dụ như Lý Tịch Trần đồng dạng nắm lấy bát quái, có 8 chuôi thần binh, nhưng lại vô pháp giống như Long Bá hóa xuất tước nhưỡng chi thổ. Càng không có loại kia thì quái làm danh giới, sức mạnh to lớn ngập trời. Cái này một vị có chút lợi hại, hợp ta hai người lực lượng, sợ cũng khó mà lay hắn nửa phần a. Mà thôi, làm hết sức mà thôi. Hai vị sát giả liếc nhau, đều gật đầu. Thế là tang tiên nhân đem thiên hạ bạo vũ hóa thành trận tuyết lớn. Cái kia một trận đại tuyết chôn xuống thiên cổ tuế nguyệt. Vô tận sơn hải đều hóa thành bạch cốt, mà áo đen tóc bạc tiên nhân phất tay, cái kia tử tướng thương long chính mình bên trong dựng lên, phát ra rung động thiên địa long ngâm. Vạn vật ban đầu đều là tử tướng, đầu kia chết chóc thương long cuốn lên đại tuyết. Tang tiên nhân cố ý dò xét, lúc này đại tuyết thâm thúy chỗ, cái kia vô tận hắc ám bên trong hóa xuất hai cái ngập trời trắng bệch bàn tay, như cửu u ác quỷ trì, nhìn về thiên cương đồng tử liền đuổi bắt mà đi. Nhưng mà, cái kia hai cái trắng bệch bàn tay còn chưa hề chạm đến thiên cương đồng tử, trong nháy mắt liền từng khúc sụp đổ tàn lụi. Tang tiên nhân than nhẹ một tiếng, cùng thương đường hợp lực đánh ra âm chi khí. Mà Thái Uyên đánh ra dương chi khí, âm dương nhị khí luân chuyển, thái thượng hóa thân cùng thái thượng sát giả hợp lực, tạo hóa làm ra một bộ đương thế không lo tồn tại thái cực đồ tới. Dương bên trong không âm, trong âm không dương, âm dương một dạng dung mà không phải là dung. Thiên cương đồng tử nhìn xem phía trước, bộ pháp không hề động qua một chút, chỉ là hắn đột nhiên vươn tay ra. đối với phía trước cứ như vậy nhẹ nhàng vạch một cái. Không có nửa điểm dư thừa động tác, càng không có cái gì thao thiên thần dị xuất hiện, vẻn vẹn thế này vạch một cái mà thôi. Cái kia thái cực đồ đột nhiên bị tách ra, sau đó hóa thành mạn thế quang vũ tan hết. Thái uyên con người bỗng nhiên co rụt lại, mà hai vị thái thượng sát giả càng là trừng lên con người. Nhưng nhìn lúc này, thiên cương đồng tử mở miệng, thanh âm hờ hững mà thanh thúy. Âm dương không điều, làm sao có thể xưng là đạo? Hắn hai tay một bát, bỗng nhiên cứ như vậy nhoáng một cái. Cái kia sau nháy mắt, toàn bộ thế giới đều bị xoay chuyển tới. Trong đó không khí không ánh sáng, không mây không mưa, thiên kia trì không thấy, đại tuyết cũng không. Ba vị cái thế cường giả còn chưa hề kịp phản ứng. Nháy mắt sau đã bị thiên cương đồng tử đặt vào bàn tay trong đó. Một giới xoay chuyển, bất quá tay trong lòng bàn tay một hạt bụi nhỏ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.